Mục Tịch Bắc gật gật đầu, không có mở miệng. Mắt thấy An Nguyệt Hằng rời đi, Ngụ Thanh Thanh đẩy ra nhánh cây trước mặt, nghiêng ngã lảo đảo chạy ra ngoài, lại bởi vì mặt đất cũng không bằng phẳng, nháy mắt ngã dầm xuống đất, khắp người đều dính bùn. Ngụ Thanh Thanh nhìn hoa cỏ dưới chân, đầy mắt đầy vườn đều là loài hoa trắng thuần mà nàng yêu thích nhất, bỗng nhiên thất thanh khóc giống lên, giống như bị điên bứt sạch những đóa hoa màu trắng kia, cũng không quản có bị nhánh hoa rạch rách tay hay không, chỉ là giật mạnh đóa hoa xuống, bóp nát, ném đầy mặt đất. Lừa đảo, đều là giả dối, đều là giả dối. Ngụ Thanh Thanh khàn cả giọng ngồi dưới đất gào thét, khuôn mặt mềm mại trở nên vô cùng dữ tợn, trên mặt đều là nước mắt. Mục Tịch Bắc an tĩnh ngồi trên đu dây, không có cử động, mắt lạnh nhìn động tác của Ngụ Thanh Thanh, trong mắt mang theo một tia lạnh lùng, cười như không cười. Trên thế gian này, xưa nay mọi chuyện đều là như vậy, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. 2 năm trước mình chật vật tựa như trước mắt, nhưng nữ tử đã từng đắc ý bây giờ lại ngã sấp xuống trước mặt mình. Đã từng An Nguyệt Hằng cũng vì nàng ta mà giết mình, khiến cho mình gặp cảnh ngộ phản bội bi thảm. Bây giờ lại vì mình mà nguyện ý giết vợ bỏ con, khiến cho Ngụ Thanh Thanh càng thê thảm sâu hơn. Ngụ Thanh Thanh cho rằng mình đã có được hạnh phúc, có được hết thảy, cho rằng Tịch Tình mới là người đáng thương, cho rằng nàng ta mới là người An Nguyệt Hằng yêu. Lại không biết, kết quả là, nàng ta mới là kẻ đáng thương nhất, tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Mục Tịch Bắc đứng dậy, giày thêu màu lam đính đầy châu ngọc tinh xảo, xuất hiện ở trước mặt Ngụ Thanh Thanh, đôi giày sạch sẽ không dính một tí bùn đất, cùng hai tay dính đầy bùn đất, nhem nhuốc không chịu nổi của Ngụ Thanh Thanh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, nhân quả tuần hoàn. Mục Tịch Bắc trên cao nhìn xuống nàng ta. Đã từng, mặc dù nàng không vui, lại thật tâm xem nàng ta như tỉ muội. Vô số vết xẻo ngang dọc trên người nàng, trong đó có một phần là vì nàng ta mà nhận lấy. Mặc dù nàng luôn lãnh đạm, trầm mặc ít lời nhưng cũng chưa từng làm việc gì có lỗi với nàng ta dù chỉ một chút, lại còn vài lần vì nàng ta mà suýt nữa mất mạng. Nhớ đến những ngày quật khởi ấy, nhớ lại khoảng thời gian bấp bênh gian nan kia. Ngay cả chính nàng cũng nhịn không được mà cảm động nhưng nàng ta lại luôn thờ ơ, không chỉ qua lại với nam nhân trên danh nghĩa của nàng, mà còn bức nàng đến đường cùng, thậm chí ngay cả đến lúc chết, vẫn còn muốn móc đi hai mắt của nàng. Là ngươi, Mục Tịch Bắc, chuyện này tất cả đều là ngươi. Ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết. Ta không tin, ta sẽ không tin, ta không tin hắn chưa từng yêu ta cũng không tin hắn muốn giết ta. Ngươi là tiện nhân phá hư hạnh phúc của người khác, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngụ Thanh Thanh giống như đã bị đè nén quá lâu, trong nháy mắt đột nhiên bộc phát ra. Khóe miệng Mục Tịch Bắc từ đầu đến cuối hàm chứa một nụ cười yếu ớt, cúi mắt xuống nhìn Ngụ Thanh Thanh vạn phần chật vật ngồi dưới đất. Đôi tay dính đầy bùn đất của Ngụ Thanh Thanh, nắm chặt ống quần Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc vẫn không nhúc nhích tí nào. Vương Phi, Vương Phi. Mấy nha hoàn và ma ma phía sau Ngụ Thanh Thanh dường như muốn chạy lại hỗ trợ, lại bị Phó Dĩ Lam và Thanh Từ cản lại. Hai thanh đao quét ngang, những người kia liền chùn bước. Mục Tịch Bắc ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Ngụ Thanh Thanh, vươn bàn tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng nâng cằm Ngụ Thanh Thanh lên. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Mục Tịch Bắc bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, tựa như sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tất cả đều đã trở về với cát bụi, hận cũng chỉ là đơn thuần là hận, không xen lẫn một chút tình cảm dư thừa. Ngươi còn nhớ Tịch Tình không? Mục Tịch Bắc ôn nhu mở miệng. Ngụ Thanh Thanh thân mình cứng lại một chút, trong mắt lóe ra kinh ngạc, há to miệng, không lên tiếng. Mục Tịch Bắc tiếp tục ôn nhu nói. Bây giờ có phải ngươi sống rất hạnh phúc, có phải người người đều hâm mộ địa vị cùng thân phận của ngươi, sở hữu vô số vàng bạc châu báu cùng tài phú, có một phu quân quyền khuynh triều dã lại coi ngươi như chân bảo, có nhi tử thông minh đáng yêu, có một gia đình hài hòa tốt đẹp, được người người tán tụng, thậm chí còn có điều gì đó đáng để mong đợi vào ngày mai. Ngụ Thanh Thanh không biết Mục Tịch Bắc muốn nói gì, lại chỉ ngây ngốc lắng nghe, nói không ra lời. Mục Tịch Bắc nói giống như lẩm bẩm lầu bầu, mở miệng nói: "Ngươi xem, ngươi có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, đủ để cho tất cả mọi người phải ghen tị, cho nên, ngươi xem ngươi hạnh phúc bao nhiêu? Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?" Nội tâm Ngụ Thanh Thanh tự dưng dâng lên sự sợ hãi, nàng ta rốt cuộc là ai, rốt cuộc biết được những gì? "Ta chỉ muốn nói, vì sao ngươi bề ngoài thuần khiết mà lại có nội tâm hiểm ác như vậy? Ngươi có còn nhớ đã từng có một nữ tử gọi là Tịch Tình, vì bảo vệ ngư?" Ngụ Thanh Thanh đẩy ra Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc lại một phát bắt được cánh tay Ngụ Thanh Thanh, không nhúc nhích được. "Có phải cảm thấy một màn hôm nay rất quen thuộc? Có phải cảm thấy tất cả những cảnh tượng này giống như đã từng xảy ra? Ngươi có biết 2 năm trước Tịch Tình chính là ở đây chính mắt thấy một màn này, chính mắt thấy ngươi cùng An Nguyệt Hàng giao gái triền miên, chính tai nghe thấy nam nhân nàng yêu cùng nữ nhân nàng bảo hộ vứt bỏ nàng như vứt giày rách." Đôi mắt Ngụ Thanh Thanh hơi co lại. "Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao lại biết những chuyện này? Ngươi làm sao mà biết được? Là ai nói cho ngươi?" Cả người Ngụ Thanh Thanh lui về phía sau, ý đồ cách xa Mục Tịch Bắc. Khóe môi Mục Tịch Bắc nhếch lên tiếp tục nói: "Bởi vì chột dạ, bởi vì ghen tị, cũng bởi vì sợ hãi, ngươi làm cho nàng vạn tiễn xuyên tâm mà chết, thậm chí còn móc đi đôi mắt của nàng, có phải không?" Đôi mắt Ngụ Thanh Thanh trợn tròn, giống như gặp quỷ. Mục Tịch Bắc lại đột nhiên đổi giọng, trở nên sắc bén nói: "Có phải vậy không?" Ngụ Thanh Thanh khẽ giật mình, đột nhiên cũng không biết là bị cái gì kích thích, lớn tiếng gào thét: "Đúng, đúng thì sao? Nàng ta chẳng qua chỉ là một tiện tỳ nhặt được, có tư cách gì mà đòi làm vương phi? Người vương gia yêu là ta, là ta. Nàng ta dựa vào cái gì muốn chiếm vị trí vương phi? Cho nên nàng ta đáng chết, nàng ta đáng chết." "Ngụ Thanh Thanh, ta thật muốn móc tim ngươi ra nhìn xem ngươi rốt cuộc có tim hay không." Năm 62, nàng đỡ mũi tên bay tới cho ngươi, nửa năm xương bả vai vẫn chưa khỏi hẳn. Năm 64, nàng đỡ cho ngươi hàn độc mà Chu Ninh Nhi đưa đến bên miệng, từ đó về sau chịu đủ âm độc ăn mòn. Năm 67, chỉ vì ngươi hồ nháo lén xông vào quân doanh, nàng phải thay ngươi làm con tin cho quân địch, chịu đủ roi quất. Năm 70, ngươi nói đời này các ngươi là tỉ muội, từ nay về sau không chia lìa. Vì thế nàng dùng bàn tay bị khuyết tật học may và y phục cho ngươi, ai ngờ quay đầu ngươi lại vứt đi như giày cũ. Mục Tịch Bắc kể lại từng chuyện, Thanh Tử ở phía xa đôi mắt đã đỏ hoe. Có người nói tiểu thư độc ác, nhưng nàng lại muốn nói, tiểu thư chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với những người này. Cho dù bàn tay tiểu thư đã nhiễm vô số máu tươi, tổn hại đến vô số tánh mạng vô tội, nhưng vì những người mà nàng để ý, nàng lại cam nguyện mang trên lưng vô số tội nghiệt, thừa nhận vô số đau xót. Thế mà đến cuối cùng, những người đó đều chê cười châm chọc nàng ngu xuẩn. "Ngươi, làm sao ngươi lại biết? Ngươi..." Ngụ Thanh Thanh quay đầu qua chỗ khác, như sợ hãi Mục Tịch Bắc nhắc đến những chuyện này. Khi những chuyện đó hiện lên ở trong đầu, một đôi mắt trong suốt cũng theo đó mà đến, tựa như ác mộng vĩnh viễn của nàng, không thoát ra được. Mục Tịch Bắc không muốn tiếp tục nói về những việc đã qua, bởi vì mỗi khi nhắc tới, không chỉ chứng minh Ngụ Thanh Thanh có ý chí sắt đá, mà càng chứng minh sự ngu xuẩn của mình trước kia. "Ngươi nói, An Nguyệt Hằng yêu ngươi, cho nên nàng nên chết đi, nhưng nay, ngươi xem, An Nguyệt Hằng nói hắn yêu ta, cho nên, có phải ngươi cũng nên chết đi hay không?" Mục Tịch Bắc ôn nhu cười, nói với Ngụ Thanh Thanh. Ngụ Thanh Thanh lắc đầu như điên, không chịu nổi những đả kích theo nhau mà đến. Mục Tịch Bắc từng nghĩ, nàng ta nhất định đau khổ hơn so với mình lúc trước, thậm chí là gấp 100.000 lần. Bởi vì mình chưa bao giờ có được cái gì, cho nên thời điểm mất đi, vẫn như cũ là 2 bàn tay trắng. Nhưng Ngụ Thanh Thanh lại khác, nàng ta đã có được tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này, đột nhiên tất cả lại bị tan vỡ như hoa trong gương trăng trong nước. Đây đối với nàng ta mà nói, gần như là lâm vào diệt vong. Mục Tịch Bắc đưa tay lấy xuống cây châm chân châu trên đầu Ngụ Thanh Thanh, chân châu to chừng mắt người, trong suốt mượt mà, mặt trên dùng tơ vàng chạm rỗng bao quanh, ghép lại thành một đóa hoa nhài kim quang. Mục Tịch Bắc cầm trong tay cẩn thận thưởng thức, mở miệng nói với Ngũ Thanh Thanh, cái này hình như là cống phẩm từ Nam Kiều đưa tới, Trân Châu Nam Hải giá trị ngàn vàng. Ngũ Thanh Thanh chỉ cảnh giác nhìn Mục Tịch Bắc, không nói gì. Mục Tịch Bắc tùy tay cắm nó vào trên đầu mình, cười nói với Ngũ Thanh Thanh, ngươi nhất định không biết trên thế gian này có một câu nói, gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngươi từng cướp đi tất cả của Tịch Tình, hôm nay, ngươi phải trả lại gấp bội, từ nay về sau, ngươi chẳng còn gì cả. Ngươi nằm mơ, ngươi nằm mơ, ngươi nói hiêu nói vượn. Ngũ Thanh Thanh tức giận quát ầm lên, Mục Tịch Bắc cũng không để ý, thế nào, lời mà An Nguyệt Hằng vừa mới nói ngươi không nghe thấy hả? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng hắn yêu ngươi? Trong lòng Ngũ Thanh Thanh chua xót, An Nguyệt Hằng muốn giết nàng, đây là điều nàng chưa từng nghĩ tới. Nàng cũng từng nghĩ rằng, có một ngày, hắn sẽ lấy những nữ nhân khác, nhưng trong lòng hắn sẽ luôn cho rằng, không ai có thể hơn được địa vị của nàng. Nhưng bây giờ, chân tướng lại là máu chảy đầm đìa bày ở trước mắt nàng, thật sự là châm chọc làm sao. Mục Tịch Bắc thở ơ lạnh nhà, hủy nhân giả, Hằng tự hủy chi. Có chuyện gì vậy? An Nguyệt Hằng không biết từ nơi nào trở về. Vương gia, vương gia. Ngũ Thanh Thanh đứng dậy, lau nhanh nước mắt trên mặt, lại bởi vì trên tay dính bùn đất, nên làm cho khuôn mặt trắng nõn như trứng nháy mắt bị dính đầy bùn đất. An Nguyệt Hằng nhìn thấy nhíu chặt chân mày. Ngươi đây là bộ dạng gì, còn ra thể thống gì nữa? An Nguyệt Hằng thấp giọng quát lớn nói. Ngũ Thanh Thanh xấu hổ cười cười, lại nóng vội chạy đến trước mặt An Nguyệt Hằng, kéo lại tay áo An Nguyệt Hằng. An Nguyệt Hằng theo phản xạ nhìn về phía Mục Tịch Bắc, không có vội vã hất ra. Mục Tịch Bắc chỉ nhíu mày, cười như không cười nhìn đôi nam nữ trước mắt này. An Nguyệt Hằng lại như đang chờ câu trả lời của Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc cười nói, không biết Vương Phi có thể tránh mặt một chút không? Ta có một số việc muốn thương lượng cùng Vương gia. An Nguyệt Hằng chỉ suy nghĩ trong trước mắt, liền mở miệng nói với Ngũ Thanh Thanh, nàng đưa Kính Kỳ trở về trước, trễ chút ta lại đi gặp nàng. Nguyệt Hằng, chàng không nên tin nữ nhân này, nàng là... Ngũ Thanh Thanh dường như muốn đem chuyện nàng nghi Mục Tịch Bắc chính là Tịch Tình nói ra, nhưng nhìn nàng ta dung mạo và tuổi tác hoàn toàn không hợp, lời vừa đến miệng liền nuốt trở về. Còn không đưa phu nhân trở về, An Nguyệt Hằng nói với nha hoàn và ma ma đứng một bên. Ngũ Thanh Thanh không cam lòng không muốn rời đi nên cũng không đi xa, mà là tiếp tục trốn ở sau núi già, cẩn thận nghe động tĩnh của hai người. Mục Tịch Bắc ngước mắt nhìn về phía An Nguyệt Hằng nói, vương gia hiện nay tình hình ở đế đô dường như cũng không tốt, tình thế đế đô rắc rối phức tạp, quả thật ác liệt. An Nguyệt Hằng ôn hòa chơi trò thái cực. Theo như ta thấy, phần thắng của vương gia dường như không lớn. Mục Tịch Bắc tiếp tục nói, nay xem ra quả thật là một con đường chết, tuy nhiên phải xem Bắc Bắc có muốn chiếu cố hay không. Ta nhớ Bắc Bắc đã từng nói qua muốn thiên hạ này, nếu như cùng ta liên thủ, thì đó sẽ là thiên hạ của hai người chúng ta. Cũng không biết nàng có nguyện ý cứu bản vương khỏi nước sôi lửa bỏng hay không. An Nguyệt Hằng mở miệng nói. Trong mắt Ngũ Thanh Thanh tràn ngập lửa giận, vô cùng dữ tợn. Mục Tịch Bắc cười nói, vương gia có thể hứa ta cái gì? An Nguyệt Hằng đáp chắc chắn, ta hứa cho nàng địa vị cùng quyền lực mà mọi nữ nhân trong thiên hạ đều tha thiết ước mơ. Ta hứa với nàng từ nay về sau bất cứ nữ tử nào cũng không thể cao hơn nàng. Rắc một tiếng, ba cái móng tay của Ngũ Thanh Thanh đồng thời bị bẻ gãy, hai mắt sung huyết, dữ tợn mà đáng sợ. Khóe miệng Mục Tịch Bắc dương lên, làm cho người ta nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, ôn nhu nói, vương gia nói mà không có bằng chứng, nghe thật dễ nghe, nhưng ít nhất ngài cũng nên đưa ra chút thành ý mới được. Nàng muốn bản vương làm thế nào? An Nguyệt Hằng nhìn về phía nữ tử trước mặt, trong lòng mơ hồ sinh ra một loại kích động. Mục Tịch Bắc cúi đầu nhìn ống tay áo của mình, trên đó dính một ít bùn đất và vết máu mà vừa rồi Ngũ Thanh Thanh không cẩn thận vây vào. Bộ xiêm y này của ta hình như không cẩn thận làm bẩn rồi. An Nguyệt Hằng nhíu mày, Mục Tịch Bắc này quả thật là có ý tứ. Không cần nói nhiều, rốt cuộc cái gì là thành ý thì phải xem bản thân hắn. Bởi vì nàng chỉ nói câu xiêm y ô uế, điều dễ hiểu nhất đó là bồi cho nàng một bộ y phục sang quý, nhưng hắn quyết không cho rằng nàng là loại nữ tử nông cạn kia. Thâm ý mà nói, nàng muốn truy cứu rốt cuộc vì sao bộ y phục này lại trở nên bẩn như vậy, người làm ra là ai? Sau khi tìm được người đó, là quở trách nhẹ nhàng, hay để cho nàng ta phải bồi tội với nàng, là trừng phạt nhẹ cho có hay là trực tiếp lấy mạng của nàng, để biểu đạt thành ý của mình. Quyền lựa chọn hoàn toàn dựa vào bản thân An Nguyệt Hằng, đương nhiên, hắn lựa chọn như thế nào, cũng liền mang ý nghĩa hắn có bao nhiêu thành ý. Sau lưng mỗi lựa chọn, tự nhiên cũng quan hệ đến quyết định của Mục Tịch Bắc. An Nguyệt Hằng trầm tư một lát, âm thầm mở miệng nói với A Tam, A Tam, mang Vương Phi đến. Trong lòng Ngũ Thanh Thanh căng thẳng, hắn muốn làm gì? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật sự vì một kiện xiêm y của nữ tử này mà trừng phạt mình? Trên vai A Tam luôn vác một cây đại đao, An Nguyệt Hằng vừa mở miệng, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Ngũ Thanh Thanh. Một tay xách nàng ta đến trước mắt An Nguyệt Hằng và Mục Tịch Bắc, quăng mạnh xuống đất, không chút bận tâm phân phận của nàng ta. Mục Tịch Bắc vẫn không nói tiếng nào, nàng rất hiểu An Nguyệt Hằng, biết được vì thời khắc quan trọng cuối cùng này, để có được đồng minh cường đại là tướng phủ, rất có thể sẽ giết chết Ngũ Thanh Thanh. Dù sao chỉ cần cẩn thận suy nghĩ lại, khi hắn vạch ra con đường kia cho Ngũ Lưu Ly thì Ngũ gia cũng đã trở thành vật hy sinh của hắn. Nếu không thì làm sao lại đem đồng minh hữu lực đẩy vào trong tay kẻ thù? Mà làm như vậy, nhất định chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vì có thể tìm được đồng minh cường đại hữu lực hơn nữa. Cho nên, Mục Tịch Bắc biết, bây giờ mình chính là dưa hấu, còn Ngũ gia là dưa hồng, vì để đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Tất nhiên An Nguyệt Hằng biết bản thân nên lựa chọn như thế nào. An Nguyệt Hằng nhìn vẻ mặt không dám tin cùng ánh mắt đau đớn của Ngũ Thanh Thanh, lạnh giọng mở miệng nói, Ngũ Thanh Thanh, nay Ngũ gia đã xuống dốc, ngươi đối với bản vương đã không có bao nhiêu tác dụng, cho nên bây giờ hãy tự mình kết thúc đi. Bản vương sẽ niệm tình cảm nhiều năm nay, an táng cho ngươi đàng hoàng. An Nguyệt Hằng từng câu từng chữ lạnh như băng, Ngũ Thanh Thanh lại như phát điên cười ha ha, nhìn nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, quả thật là báo ứng, quả thật là báo ứng. An Nguyệt Hằng nhíu chặt chân mày, mắt nhìn A Tam. A Tam vác đao đang muốn tiến lên, Mục Tịch Bắc lại lên tiếng ngăn cản, nghe nói bắn cung là một trong những hạng mục thi tài của Tây La ta, đúng lúc vài ngày trước ta cảm thấy rất hứng thú với nó, không biết vương gia có thể chỉ giáo một hai không? An Nguyệt Hằng sửng sốt, lập tức hiểu được ý tứ của Mục Tịch Bắc, khoát tay với A Tam, để cho người ta đi xuống mang cung tên lên. Trong lúc nhất thời Ngũ Thanh Thanh vẫn chưa kịp phản ứng, cả người cũng đã bị kéo đi. Mục Tịch Bắc im lặng đứng ở một bên, nhìn Ngũ Thanh Thanh bị trói ở trên một cây cột chữ thập, vẻ mặt đầy hoảng sợ.